sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437, chương 438, 40 độ cộng 12 cấp báo tuyết. Xe số 60 thu được. Điện thoại di động thông tin hội nghị tiếng nói vừa ra. Alan trong tay trời nắng bé con áo trắng váy không gió từ run. Mép váy như gợn sóng đồng dạng bốc lên, làm cho người cảm thấy thâm nhập thực chất bên trong rét lạnh. Tích, một tiếng người khác không nghe được thanh âm. Tại Alan trong tay rơi xuống. Thời tiết bé con phóng thích thành công. Thời tiết, đặc biệt lớn bão tuyết. Sức gió đẳng cấp, cấp 12 gió lốc. Nhiệt độ trừ 40 độ C. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ. Tác dụng phạm vi 10.000 mét. Đầy trời côn trùng ở trên bầu trời bay múa. Một đầu thân rắn mặt sư tử thú vương ghé vào gian nào đó cỡ lớn xe Việt dã trần nhà bên trên. Nghe được từng tia âm thanh. Nó vèo một cái thăm dò đến cùng dưới cửa sổ. Cùng điều khiển người ánh mắt đối mặt. Xe Việt dã dưới là chỉ mặc lá cây đũng quần. Xà lão khang, hắn mở ra xe Việt dã chạy tới một vòng khu vực biên giới. Dần dần tiếp cận Alan nơi ở. Trùng vương, bọn hắn người ở nơi nào? Có bao nhiêu cá nhân? A còng thăng %%. %, trùng vương miệng phun, thú ngữ, khàn giọng khó nghe, hơi phiên dịch. Trùng vương có ý tứ là tiêu diệt trùng chiều người đang đến gần bọn hắn. Đang ở trước mắt đầu này đường thẳng, dự đoán còn có khoảng 1.000 mét, nhân số không rõ ràng. Nhưng có rất nhiều xe, trùng vương toán học không phải rất tốt, dù sao nó là trưởng quản 1 triệu lượng cấp thú vương. Khổng lồ số lượng đã để đầu óc của nó cao phụ tải vận tải. Không cách nào phân ra trí nhớ tính toán, mà những bộ hạ của nó cũng không hiểu toán học. Tất cả mọi người là toán học mù. Xà lão khang, mỉm cười, để tất cả côn trùng tiến công bọn hắn. Chúng ta sau đó liền đến. Trùng vương phi thường đồng ý. Giống to một tiếng truyền đi. Đám trùng nhận được tin tức. Lay động xúc giác. Đem trùng vương mệnh lệnh truyền đạt đến cấp tiếp theo côn trùng. Đám trùng nhận được mệnh lệnh sau điên cuồng dũng động. Bọn hắn đã sớm đói khát khó nhìn. Vô cùng muốn ăn Alan bọn người. Cho nên vừa được đến trùng vương mệnh lệnh về sau, lập tức điên cuồng nhào tới. Lúc này trên bầu trời đột nhiên trở tối, nhiệt độ sụt giảm, trong tầng mây giọt nước nhỏ tia chớp đóng băng, phụng tiết giọt nước nhỏ đụng vào cái khác xi măng, lập tức biến thành bông tuyết. Thuận tiện trên bầu trời sức gió tốc độ đột nhiên bảo tăng, không biết từ nơi nào gia tăng một loại không biết lực lượng, thôi động đại khí xoay tròn. Mà vùng này sức gió trong nháy mắt cất cao đến cấp 12 gió lốc tai hại cấp bậc. Phong bão kẹp lấy bông tuyết quét sạch mà xuống. Đầy trời sương lạnh điên cuồng hướng phía dưới thôi động. Trong thành thị, nguyên bản sức gió phi thường nhỏ. Đại khái chỉ có cấp 2 trái phải. Nhưng là đám trùng vừa bạo động mười mấy giây. Đỉnh đầu đột nhiên nổi lên mãnh liệt hàn phong. Cao tốc xoay tròn màu trắng tuyết từ trên trời giáng xuống. Tựa như đao phá, trên không trung trùng kích mỗi một cái ấu tiểu côn trùng. Đám trùng lúc đầu thể tích liền nhỏ, bị cực lớn bão tuyết đánh trúng về sau. Quang quác bị cuốn đi, lại tứ chi huyết dịch tốc độ chảy biến thành. Thân thể dần dần cứng ngắc nơi này nhiệt độ không khí cải biến tốc độ làm xà lão khang vội vàng. Không kịp chuẩn bị, hắn mở ra xe Việt dã, cũng nhìn thấy trắng ào ào bông tuyết như dao phá mở đen ép một chút, bầu trời. Lộ ra lờ mờ lại tràn ngập màu trắng bão tuyết bầu trời. Cái này, chuyện gì xảy ra a? Xà lão khang ánh mắt đỏ bừng, trùng vương cũng phi thường bất an khàn khàn, nói năng lộn xộn, đông một cái. Trùng vương bị một cái cực lớn mưa đá đập trúng. Hắn chấn kinh giống như tiến vào xe Việt dã, ngồi ở phía sau tòa, đem đuôi rắn khổng lồ đặt ở hàng sau ghế sofa. dán chặt xe, phảng phất xe Việt dã có thể cho hắn an toàn. 2 giây về sau, xe Việt dã trần xe truyền đến 333 tương đương đánh 333 tương đương 333 tương đương mảnh vụn đập nện âm thanh. Kia là mưa đá tại gõ trần xe. Bản thân hắn cũng nhìn thấy đầy trời bông tuyết. Ngay ngắn lấy thật nhanh tốc độ trên không trung bay múa. Bông tuyết số lượng rất nhiều, cơ hồ cắt đứt trước mặt tầm mắt, làm hắn không cách nào tiến lên. Hô hô hô, tiếng gió như quỷ đồng dạng ở bên tai tiếng xi, xi, âm thanh. Cả con đường đều bao trùm một tầng nông cạn màu trắng. Đây là cấp 12 gió lốc uy lực, là đơn độc nhân lực khó mà chống cự thiên tai. Nhìn qua đột nhiên như thế thiên tai, hắn lẩm bẩm nói, đây nhất định là nhân loại player làm ra thiên tai. Lẽ nào lại như vậy? Ta còn không có thôn phệ toàn bộ thành phố đâu. Có loại tối nay đến a? Xà lão Khang sắc mặt vặn vẹo, vô cùng tức giận, thân thể cũng tức giận đến phát run, khiến cho sự thông minh của hắn đều có điểm thấp xuống. Đầy trong đầu muốn giết người, gặp phải gió tuyết đầy trời, hắn còn có thể thế nào? Liền chính hắn cũng không biết. Hắn không có đặc biệt trò chơi vật phẩm, bên cạnh hắn chỉ có trùng vương cùng côn trùng, mà thập vạn đại sơn bên trong có một ít nguyên thủy thú tộc thú vương nghe hắn mệnh lệnh. Bất quá bây giờ bản thân hắn thân ở phó bản bên trong, bên người chỉ có côn trùng là dưới tay hắn binh. Đúng, đám trùng đều là lính của hắn. Hắn có thể lợi dụng côn trùng số lượng ưu thế, cùng một chỗ thôn phệ player. Chỉ cần địch nhân chết rồi, cũng không có biện pháp làm ra loại này thiên địa dị tượng thiên tai. Ý nghĩ của hắn là tốt, nhưng là thực hành vô cùng khó khăn. Theo thời gian thúc đẩy, bão tuyết càng hung mãnh hơn. 1 phút đồng hồ sau, nhiệt độ đã từ bình thường 27 độ C trong nháy mắt hạ nhiệt độ đến âm 20 độ C. Hơn nữa nhiệt độ còn tại không ngừng hạ xuống. Hắn cảm giác được da của hắn nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ xuống. Làn da cũng đánh lên nổi da gà. Cũng may thân thể của hắn luyện qua đỉnh cấp nội công. Thân thể của hắn cường độ so sánh giác tỉnh giả, cho nên hắn còn không có lạnh đến không thể động. Nhưng hắn bên người trùng vương đã lạnh đến run lẩy bẩy, trong miệng rít gào lên tạp âm, để hắn nhanh lên tìm nhiệt độ cao địa phương. Xà lão Khang không khỏi nghĩ đến, liền trùng vương đều run lẩy bẩy, như vậy dưới tay hắn côn trùng đâu? Hắn ngưng thần nhìn lại, toàn bộ trên đường phố tất cả côn trùng đều tại chẳng có mục đích bay. Cái này bay không phải chủ động bay, mà là bị động tính bay lượn, bị gió tuyết đập đến vách tường, thân thể cứng ngắc, tứ chi chỉ thiên, phần lưng chạm đất, thế nhưng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Tuyệt đại bộ phận côn trùng thân thể quá nhẹ, tại không có khống chế dưới điều kiện, đã theo gió bay múa. Đám trùng triệt để biến thành mảnh này bão tuyết thế giới bối cảnh tấm. Đáng chết! Hắn chửi ầm lên, dùng tay vỗ mạnh chụp tay lái. Sinh khí không thể quyết định vấn đề. Hắn điều khiển ô tô chuyển hướng phía bên phải một tòa cao lớn kiến trúc, trực tiếp lái về phía bên trong bãi đỗ xe. Lái vào bãi đỗ xe về sau, nhiệt độ hơi lên cao vài lần, nhưng là cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cái này cấp 12 gió lốc chiều đã thuận bãi đỗ xe cửa ra vào. Cuồng bão trà sát tiến đến, trong bãi đỗ xe nhiệt độ cũng gấp nhanh hạ nhiệt độ bên trong. Hắn âm thầm tính ra, nếu như nhiệt độ lại hàng 10 độ, bão tuyết bên trong côn trùng gần như không có khả năng còn sống. Đến lúc đó gió tuyết dừng lại, hắn chính là quang can tư lệnh, A còng thăng %%. Trùng vương run lẩy bẩy, đã cuốn thành một đoàn. Dù là trước đó lại thế nào cao ngạo, không ai bì nổi, đối mặt âm 20 mấy độ thời tiết, thân thể của nó hoạt tính giảm mạnh, lần đầu cảm nhận được sợ hãi cảm xúc, nhưng mà âm 20 mấy độ không phải cuối cùng. A lần thiết trí nhiệt độ là âm 40 độ, âm 40 độ, nếu như không có quần áo dày, không có tránh gió khu vực, khả năng rất lớn là chết tại cực hàn thời tiết bên trong. Trùng vương, ngươi còn có thể mệnh lệnh của ngươi côn trùng à, để bọn hắn bay vào khoảng cách bên người gần nhất công trình kiến trúc. Để bọn hắn tiến vào trong tị nạn, tối thiểu nhất kiến trúc khó có thể ngăn cản bão tuyết. Hơn nữa bên trong nhiệt độ cũng cao không ít. Xà lão Khang sắc mặt khó coi, làm lấy sau cùng bổ cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ